Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1345, tại sao nhà mình lại nghèo như vậy? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị đản sợ hãi bỏ chạy, cậu bé sẽ không ngốc nghếch đứng im chịu trận. Sau khi chạy đến nơi an toàn, cậu bé mới bắt đầu kể tội rõ ràng là đại nghiêu nhà bà ăn trộm thịt heo khô của nhà cháu. Cháu bảo nó đừng ăn nhiều như vậy, bà xem, nó sắp bị nghẹn CS. Ế, tê rồi, và cũng không thèm quan tâm, ai bắt nạt cháu nhà bà chứ, bà đừng có vu oan cho người khác. Nhị đản nói năng không hề khách khí, cậu bé chỉ có ý tốt, vậy mà lại bị người này ném vào mặt, bà nội này đúng là đáng ghét. Nhưng Lưu Tú Anh không hề cảm kích nhị đản, ngược lại còn thấy cậu bé keo kiệt, giống hệt nhà con thứ hai, đều là loại người kibo, có thứ gì tốt cũng không chia sẻ cho người nhà. Chẳng qua cũng chỉ là ăn một ít thịt heo khô thôi mà. Có đáng là bao, nhà máy nhà các cháu cũng lớn như vậy rồi, ăn một ít thịt heo khô thì có sao? Chỉ có người nhà các cháu mới keo kiệt như vậy, nhị đản bị nói đến mức nhỏ nước mắt, ý cháu là, cháu trai của bà sắp bị nghẹn tê rồi, vậy mà bà lại trách cháu không cho nó ăn thịt heo khô, bà đúng là kỳ lạ. Nhị đản nói xong liền tức giận bỏ đi, nhưng đi được nửa đường, cậu bé gặp Thẩm Nghiên đang đi tìm mình. Thấy cậu bé tức giận như vậy, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Sao vậy? Sao trông cháu tức giận thế? Cô Út, là do bà nội Đại Nghiêu, rõ ràng là Đại Nghiêu ăn trộm thịt heo khô của nhà mình, còn suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Cháu giúp nó nhả ra một ít, sợ nó bị nghẹn, vậy mà bà nội nó lại trách cháu keo kiệt. Nhị đản nói với vẻ mặt ấm ức, như thể bị oan ức vậy, cậu bé bĩu môi. Không sao, không sao. Cô Út biết cháu không phải là người keo kiệt, chúng ta không để ý đến họ nữa. Đi thôi, thịt heo khô hết rồi, chúng ta đến nhà máy lấy thêm. Thẩm Nghiên cười nói, rượu rượu thần kỳ bần đầu, nhị đản và mấy đứa trẻ khác có chút buồn bã vì thịt heo khô bị người khác ăn mất. Nhưng sau đó thấy Thẩm Nghiên đến, lại còn nói sẽ đi lấy thịt heo khô mới, chúng lập tức vui vẻ. Vâng ạ, cô Út, vậy chúng ta mau đi thôi. Trong nhà còn có khách. Thực ra nhị đản và mấy đứa trẻ khác cũng không tiếc chút thịt heo khô này, từ khi cuộc sống khá giả hơn, chúng không còn giành giật như trước nữa. Bây giờ có thứ gì tốt, chúng cũng sẽ chia sẻ cho người khác, chỉ là không ngờ con trai nhà bác cả lại ăn trộm, còn suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Thẩm Nghiên cứ thế bỏ đi, hoàn toàn bỏ qua Lưu Tú Anh, khiến bà ta tức giận, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, rồi đánh vào người đứa cháu trai không nên thân của mình. Nhìn mày vô dụng chưa kìa, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, người ta không chào đón mày, mày còn đi ăn trộm, sao mày lại vô dụng như vậy chứ? Bà nội, tại sao nhà mình lại nghèo như vậy? Bà xem nhà nhị đản có nhiều thịt heo khô, ăn mãi không hết, sao bà không chịu làm thân với nhà nó? Những lời của đứa cháu trai đúng là đờ, em mờ thẳng tim đen, khiến Lưu Tú Anh tức giận đến mức NGC phập phồng. Bà ta tức giận đến mức xắn tay áo lên đánh cháu trai. Bên này thì bị đánh đến mức kêu la, bên kia, nhị đản dẫn theo các bạn đến nhà kho. Tết vẫn có người trông coi, Thẩm Nghiên vào lấy đồ, chào hỏi người trông coi, sau khi ghi chép lại, cô lại dẫn theo một đám trẻ con về nhà. Bọn trẻ vừa đi vừa lắm mồm, vây quanh Thẩm Nghiên nói chuyện. Lúc này, Tuế Tuế cũng chạy đến tìm Thẩm Nghiên, nhìn thấy cô mang theo đồ ăn ngon. Con bé vui mừng vây quanh cô. Mẹ, có đồ ăn ngon sao? Cách chương.